Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 122 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 122 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề nhìn ra bóng đêm bên ngoài, nói: "Được rồi, chúng ta phải cấp tốc trở về thôi." Doãn Tư Thần cười cười, nói: "Vợ này, lần này chúng ta gặp nguy hiểm, mọi người trong nhà đều biết, khi trở về thì cùng anh về đại trạch đi, bà nội rất lo cho em." Cố Hề Hề đỏ mặt: "Tại anh nhiều chuyện thôi." Doãn Tư Thần ở trước mặt Cố Hề Hề không thèm để ý đến một chút sĩ diện nào. Anh ôm chặt Cố Hề Hề và làm nũng. Cố Hề Hề bị anh dụ ngọt nên không biết từ chối thế nào. Thôi thì dù sao, cả đời này của cô, ngoại trừ Doãn Tư Thần ra thì cô sẽ không lấy bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy nên cô đã gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của Cố Hề Hề, đồng ý dọn về đại trạch Doãn gia ở, Doãn Tư Thần thật sự vui mừng đến phát điên. Ngày hôm sau, đoàn người của Doãn Tư Thần đã chuẩn bị hành lý, nói lời tạm biệt. Hans thật sự không nỡ tạm biệt. Đương nhiên điều hắn không nỡ không phải Doãn Tư Thần mà là hai cậu học trò mới thu nhận kia. Thời điểm Doãn Ngự Hàm ném bom nổ banh cả căn phòng của Lina, hắn nhìn mà cực kỳ thích. Hắn thích chính là những đứa trẻ cuồng ngạo, bướng bỉnh như thế. Có trẻ con nhà ai chỉ mới 3 tuổi rưỡi mà dám ôm bom đi ném người ta không? Doãn Ngự Hàm thì dám. Sau khi khiến căn phòng bị nổ thành tan hoang, Doãn Ngự Hàm còn gây đủ chuyện phá phách. Nếu không phải khiến nhà bếp bị rò rỉ khí ga, thiếu chút nữa gây ra vụ nổ lớn bên trong căn cứ, thì cũng là nhồi nhét cho con gấu rừng, thú cưng của Hans ăn sô-cô-la đến gần chết. Không chuyện gì mà Doãn Ngự Hàm không dám làm. Cố Miểu thì ngoan ngoãn hơn một chút, vì mấy ngày đó cậu bé đều ở bên cạnh Linda nên không có cơ hội tham gia phá phách. Cho nên các trò rắc rối đều do một mình Doãn Ngự Hàm tự biên tự diễn. Khi Hans được nghe báo cáo về các thành tích của Doãn Ngự Hàm, hắn chỉ cười ha hả. Đến giờ, Hans mới hiểu, ngày hôm đó Doãn Ngự Hàm chỉ phá hủy một động cơ nhỏ trên thuyền để thuyền của hắn không hoạt động được. Vậy là có lương tâm quá mức rồi. Cậu bé không làm nổ tan nát con thuyền đã là quá ngoan ngoãn. Giờ học trò ngoan phải đi. Thầy giáo như hắn thật là lưu luyến. Trước khi đi, Hans nhắn nhủ cả ngàn lời, thiếu điều giống như muốn nói Doãn Ngự Hàm cứ mặc sức gây rối bao nhiêu đều không thành vấn đề. Có thầy giáo đây sẽ luôn bao che cho cậu bé. Đối với Cố Miểu thì Hans có vẻ nói chuyện còn có bình thường một chút. Hắn lấy tay xoa xoa đầu Cố Miểu nói: "Ta đã chuẩn bị cho con rất nhiều thiết bị máy tính. Các thiết bị này mua ở bên ngoài thì chất lượng không đảm bảo. Máy tính là do các kỹ sư trong căn cứ của ta lắp ráp. Còn muốn xâm nhập trang mạng của bất kỳ tổ chức nào, cứ thoải mái. Thầy đây sẽ cung cấp cho con mọi thiết bị tối tân nhất." Cố Hề Hề ngơ ngác nhìn một màn này. Hans thật sự định dạy dỗ hai con trai của cô trở thành hải tặc sao? Vậy nên mặc kệ Hans níu giữ, Cố Hề Hề nhất quyết nắm hai tay bánh bao nhỏ, bỏ của trẻ lính người mà đi thẳng lên thuyền. Cố Hề Hề đã đi, dĩ nhiên bá tước Philips cũng không ở lại. Bá tước sẽ trở về Anh Quốc trước, chờ Cố Hề Hề và Cố Miểu đến thăm nơi đó sau. Chỉ sau một ngày mà căn cứ của Hans bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn đi. Những nhân viên chịu đủ trận tàn phá của Doãn Ngự Hàm cũng rưng rưng nước mắt mà tiễn chân đoàn người rời khỏi. Doãn Ngự Hàm ở trên thuyền nhìn vào màn hình điện thoại đang nói chuyện với Hans qua video, vẫy vẫy tay nói: "Thầy ơi, con đi nhé, sang năm con sẽ quay lại." Vẻ mặt của Hans cực kỳ lưu luyến, bất quá Cố Hề Hề vẫn mặc kệ. Hẹn gặp lại. Sau khi rời khỏi căn cứ của Hans, mọi người đi đến một cảng biển lớn ở gần đó để đi xe chuyên dụng ra sân bay địa phương. Từ sân bay đó đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Dubai. Chuyên cơ phải chờ ở sân bay quốc tế Dubai đến nửa đêm mới bay về tới Trung Quốc. Thời điểm Cố Hề Hề đặt chân xuống thành phố N, mém nữa cô đã khóc thành hai hàng nước mắt. Cô lập tức hiểu cảm giác của nhân vật Hồ Hán Tam, quả thật là không dễ dàng chút nào. Chắc Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng không vất vả hơn thế này được. Về đến thành phố Nở, Doãn Tư Thần đưa Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ về đại trạch Doãn gia trước. Từ khi Tưởng Tuyết và Doãn Hạo chính thức ly hôn thì bà lập tức đi Nam Mỹ. Trừ khi bà chủ động liên lạc với Doãn Tư Thần, còn không thì anh không thể liên hệ được với bà. Vậy nên bây giờ Doãn Lão Phu Nhân là người phụ nữ duy nhất quản lý gia tộc này. Vừa nhìn thấy Cố Hề Hề đi theo Doãn Tư Thần về đại trạch thì bà thiếu chút nữa bật khóc. Những ngày Doãn Tư Thần không có ở nhà, bao nhiêu chuyện đều do Doãn Lão Phu Nhân đứng ra gánh vác. Bà đã 80 tuổi rồi, cho dù trí óc có còn minh mẫn thì sức khỏe vẫn không cho phép. Hiện tại, cháu nội, cháu dâu và chắt nội đã trở về. Cuối cùng bà đã được nghỉ ngơi. Doãn Tư Dược nghe tin Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đã về nên đặc biệt sắp xếp thời gian đến đại trạch. Anh hai, chị dâu, chi nhánh Đằng Hạo đã nằm gọn trong tay chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Doãn Tư Dược bước vào cửa thì liền hỏi. Cố Hề Hề tức khắc mỉm cười. Tốt quá, chi nhánh Đằng Hạo là một trong những chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Doãn Thị. Chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã tóm gọn, quả nhiên rất có năng lực. Được Cố Hề Hề khen, Doãn Tư Dược hơi đỏ mặt một chút. Doãn Tư Thần ngẫm nghĩ, nói. Tạm thời không có gì khác, trước hết cứ tập trung phát triển chi nhánh Đằng Hạo. Lúc này Doãn Tư Dược chợt nhớ ra gần đây mà anh luôn truy hỏi Doãn Tư Thần khi nào về nhà mới nói. Anh hai, bên cạnh chị dâu còn cần trợ lý không? Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn đối phương. Sao? Cậu có ý tưởng gì? Doãn Tư Dược ngượng ngùng trả lời. Anh con bé nói nó rất cảm động sự giúp đỡ trước đây của chị dâu nên muốn đi theo chị dâu làm việc. Tiền lương nhiều hay ít không thành vấn đề. Con bé chỉ muốn báo đáp ơn nghĩa của chị dâu. Cố Hề Hề nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Mã Anh. Chẳng phải là cô gái nhỏ hay thẹn thùng kia sao? Cũng được đó. Cô bé đơn thuần rất đáng yêu, lại khá siêng năng. Chỉ là bên cạnh cô đã có trợ lý Tiểu Vương là đủ, không cần phải có quá nhiều trợ lý. Vậy nên Cố Hề Hề lắc đầu. Không cần đâu, bên cạnh tôi có Tiểu Vương là được rồi. Hơn nữa khả năng làm việc của Tiểu Vương rất tốt, bằng cấp và kiến thức lại đầy đủ, dư sức xử lý mọi việc. Dù sao, công việc trợ lý thì yêu cầu không chỉ là lương thiện, đáng yêu, mà còn phải có trình độ và kiến thức chuyên môn. Ví dụ như Tiểu Vương biết rất nhiều kiến thức xã hội và được đào tạo về thời trang. Mỗi lần Cố Hề Hề đi ra ngoài, chỉ cần được thông báo, Tiểu Vương lập tức chuẩn bị trang phục cho Cố Hề Hề một cách tươm tất, từ quần áo, váy, áo khoác, túi sách, mắt kính, khăn quàng cổ, vân vân. Tất cả những cái đó không phải là điều một người tốt nghiệp trung học có thể làm. Huống chi, còn nhiều tình huống có thể phát sinh bất kỳ lúc nào. Trợ lý bên cạnh Cố Hề Hề luôn phải có đủ năng lực ứng phó, mà những điều đó Tiểu Vương làm rất tốt. Hơn nữa, Cố Hề Hề đã quen thuộc với Tiểu Vương, nên không có ý định thay đổi hay tuyển thêm người. Doãn Tư Dược hiểu rõ điều này. Vốn dĩ anh cũng không có hy vọng gì, chỉ vì em gái năn nỉ hết lời, cho nên anh mới hỏi thử một lần. Mã Anh đứng ở nơi xa xa, nhìn trộm Doãn Tư Thần. Người đàn ông này mỗi một lần thay đổi trang phục đều bộc lộ nét hấp dẫn nam tính vô cùng. Dù là quần áo như thế nào đều vậy. Cho dù không cố tình, nhưng khí khái của anh luôn thể hiện một cách tự nhiên. Đặc biệt mỗi lần ánh mắt Doãn Tư Thần hướng nhìn về phía Cố Hề Hề, cái nhìn dịu dàng đó quả thật có thể khiến người ta chết đuối trong biển tình. Mã Anh thật sự hâm mộ Cố Hề Hề đến chết, bởi vì khi nhìn thấy Cố Hề Hề, thì Doãn Tư Thần mới dùng ánh mắt đó. Nếu như được thay thế Cố Hề Hề, dù chỉ là một đêm triền miên cùng Doãn Tư Thần, thì cũng thật là đáng giá, thật mỹ mãn. Nhưng mà anh biết, đó là chuyện không thể. Bởi vì Doãn Tư Thần căn bản chưa từng thèm liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái, chưa đừng nói đến chuyện Cố Hề Hề có thể chủ động nhường người đàn ông của mình. Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề đi gặp Doãn Lão Phu Nhân. Doãn Tư Dược thấy vậy cũng rời đi, bước ra cửa gặp Mã Anh đứng chờ bên ngoài thì liền nói lại câu trả lời của Cố Hề Hề. Nghe thấy Cố Hề Hề từ chối không nhận mình làm trợ lý, gương mặt Mã Anh biểu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Doãn Thư Dược không khỏi tò mò. Em làm gì mà cứ một hai phải xin làm trợ lý của chị dâu? Trợ lý của chị dâu đều do anh hai lựa chọn rất kỹ và được đào tạo rất tốt. Em cái gì cũng không biết, chị dâu đương nhiên sẽ không nhận em. Ánh mắt Mã Anh tức khắc trốn tránh. Cô ta dĩ nhiên không dám trả lời thật rằng cô ta muốn làm trợ lý của Cố Hề Hề là vì chỉ có như vậy cô ta mới có thể nhìn thấy Doãn Tư Thần hàng ngày và có cơ hội gặp anh nhiều hơn. Từ lần đầu nhìn thấy Doãn Tư Thần thì trong lòng cô ta đã in đậm bóng hình người đàn ông này, không thể buông bỏ được. Cô ta không dám mong Doãn Tư Thần có thể nhìn đến cô ta. Chỉ cần có thể gần gũi thấy anh hàng ngày đã là mãn nguyện. Bất quá những lời này làm sao mà anh có thể nói với Doãn Tư Dược, đành lấp liếm bằng cách nói tránh. Có ơn phải trả là chuyện xưa nay, không phải sao? Họ không chỉ giúp anh mà còn giúp em, cho nên em mới muốn trả ơn chị ấy thôi. Doãn Tư Dược cảm thấy mà anh rất kỳ quái, nhưng anh không khẳng định được là quái lạ ở chỗ nào. Có lẽ do anh đã nghĩ nhiều, suy cho cùng em gái của anh trước nay vẫn luôn là một người rất đơn thuần. Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề vào gặp Doãn Lão Phu Nhân. Doãn Lão Phu Nhân nắm tay lôi kéo Cố Hề Hề, vui vẻ nói. Nếu đã dọn về nhà rồi, mau chóng sinh thêm đứa nữa đi. Tranh thủ lúc bà già này còn đi đứng khỏe mạnh, thì bà muốn nhìn thấy thêm một đứa chắt nữa. Cố Hề Hề hơi lúng túng. Cô nhớ thời điểm trước khi phẫu thuật sinh Doãn Ngự Hàm. Các bác sĩ từng nói cả đời còn lại của cô rất khó mang thai. Có lẽ đời này cô chỉ có một đứa con là Doãn Ngự Hàm. Nhưng nếu người lớn trong nhà đã mong mỏi như vậy, chắc là cũng nên nỗ lực một chút. Hiện tại, Cố Hề Hề đã hoàn toàn quên mất cô và Doãn Tư Thần vẫn chưa phục hôn. Bữa cơm tối, mọi người quây quần bên nhau vô cùng vui vẻ. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu quấn lấy Doãn Lão Phu Nhân. Một tiếng bà cố, hai tiếng bà cố nũng nịu, khiến bà cười tươi không khép miệng lại được. Nếu không phải Cố Hề Hề ngăn cản, chắc bà sẽ thật sự đem hết quà trong nhà đưa hết cho hai bánh bao nhỏ. Sau bữa tối, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần dẫn hai bánh bao nhỏ trở về biệt thự của mình. Vừa thấy mọi người, Thím Trương liền vui vẻ chào đón. Thiếu gia đã về, thiếu phu nhân đã về, hai vị tiểu thiếu gia đã về. Thím Trương, mấy ngày nay vất vả cho thím rồi. Cố Hề Hề mỉm cười, lấy món quà trong túi sách đưa cho Thím Trương, nói: đây là vòng trân châu tôi mua ở Nam Thái Bình Dương, rất hợp với màu da của thím, mong thím đừng chê bai. Gương mặt Thím Trương cười cực kỳ hạnh phúc. Thiếu phu nhân thật là, đi chơi còn để tâm dành thời gian mua quà cho tôi. Nên như vậy mà. Cố Hề Hề cười nói: mấy ngày nay trong nhà không có việc gì chứ? Thím Trương nghĩ nghĩ, đáp: cũng không có việc gì, chỉ là có cô gái tên là Mã Anh đến đây rất nhiều lần, nói là xin làm trợ lý cho thiếu phu nhân. Tôi nói chuyện này tôi không quyết định được, phải để thiếu gia và cô cho phép mới được. Cố Hề Hề gật gật đầu. Ừ, chuyện này tôi biết rồi. Tiểu Vương đi theo phía sau, nghe Thím Trương nói vậy thì ánh mắt tức khắc khó chịu. Trợ lý bên cạnh thiếu phu nhân trước giờ luôn là cô, chưa từng có ai thay thế vị trí này. Cái cô gái tên Mã Anh kia thật không biết điều, thế mà muốn cướp đi vị trí của cô sao? Tưởng rằng làm trợ lý chỉ đơn thuần xách dùm túi xách cho chủ nhân, chạy đi chạy lại làm việc vặt à? Đừng có đùa chứ, được không? Để làm tốt công việc của mình, Tiểu Vương phải không ngừng học hỏi đủ kiến thức thường nhật và xã hội, không chỉ để đảm bảo công việc và cuộc sống sinh hoạt của thiếu phu nhân, mà còn tuyệt đối không để thiếu phu nhân mất mặt. Chuyện phức tạp tạm thời chưa nói tới, chỉ riêng việc chọn trang phục của thiếu phu nhân thôi, mà anh kia liệu có làm được? Cô ta làm sao biết cách phối hợp các loại trang phục và phụ tùng xa xỉ? Mỗi một kiểu đồng hồ đều có một bộ quần áo riêng biệt đi kèm. Được chưa nào? Thật may, thiếu phu nhân không bị Mã Anh kia nịnh nọt dụ dỗ thành công, vẫn kiên định mà lựa chọn Tiểu Vương cô đây. Cô nhất định không để bất kỳ ai cướp mất đi vị trí của cô trong lòng thiếu phu nhân. Vậy là Tiểu Vương trở nên sốt sắng cẩn mẫn hơn nữa. Cố Hề Hề không khỏi ngạc nhiên mà quay sang hỏi Doãn Tư Thần. Tiểu Vương làm sao vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ cô ấy đã pha cho chúng ta 3 tách cà phê rồi. Doãn Tư Thần ngồi ngay bàn làm việc, thoáng ngước nhìn bóng dáng Tiểu Vương vừa rời khỏi phòng, cười cười nói. Cô ấy đang lo lắng, sợ em định thuê thêm trợ lý, nên muốn chứng minh thực lực để em thấy bên cạnh em chỉ cần một mình cô ấy là đủ. Cố Hề Hề nghe xong, mới nhớ ra việc của Mã Anh, liền bật cười. Đột nhiên, cô thấy trợ lý của mình thật đáng yêu. Lúc này, Tiểu Vương lại đi vào từ bên ngoài, đưa di động cho Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, là điện thoại của Mộc Tổng. Mộc Nhược Na gọi sao? Cố Hề Hề nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì vậy? Mộc Nhược Na ở đầu dây bên kia lập tức kể khổ. Hề Hề ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Đừng nói cậu đang ở bệnh viện nhé. Đúng vậy, tôi đang ở bệnh viện của Doãn gia. Thượng Kha thật sự lâm bệnh. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ thở dài. Hơn nữa còn là bệnh rất nặng. Bác sĩ nói anh ấy tuyệt thực rất nhiều ngày và uống bia rượu liên tục, nên đã bị viêm dạ dày nghiêm trọng, đang điều trị trong bệnh viện. À ha, thật sự là bị bệnh thật. Khổ nhất là gì cậu biết không? Giờ người của Thượng gia lại đến tìm tôi, nói là chỉ có tôi mới khuyên nhủ được Thượng Kha chịu điều trị ở bệnh viện. Tôi thật sự không muốn liên quan gì với anh ấy nữa. Mộc Nhược Na buồn rầu nói. Vì chuyện này mà Hirayama Zero với tôi đã cãi nhau, cậu ta thiếu chút nữa đã hạ độc Thượng Kha. Cậu biết đấy, nếu tôi còn liên quan gì đến Thượng Kha nữa, sợ rằng Hirayama Zero sẽ làm thật. Cậu ta là chuyên gia hóa sinh mà. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Hề Hề, cậu bảo tôi nên làm gì đây? Trước kia khi tôi muốn ở bên cạnh Thượng Kha thì người của Thượng gia phản đối kịch liệt, thậm chí còn cho tôi tiền để tôi rời khỏi anh ấy. Giờ bọn họ đã được toại nguyện, tôi và Thượng Kha đã đoạn tuyệt thì họ lại đi cầu xin tôi, khuyên bảo Thượng Kha. Hề Hề, cậu nói đi, chuyện này là sao chứ? Mọi thứ thật rối loạn. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Vậy cậu định làm gì? Tôi không biết nữa. Tôi không thể trơ mắt nhìn Thượng Kha có bệnh, nhưng lại nhất quyết không điều trị. Tôi và anh ấy từng có tình cảm nhiều năm, dù không thể yêu nhau thì cũng không phải kẻ thù. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Hề Hề, cậu đến chỗ tôi được không? Nếu không Hirayama Zero lại nổi giận nữa. Cố Hề Hề phát hiện, sau chuyến đi biển lần này trở về, dường như Mộc Nhược Na rất quan tâm đến việc Hirayama Zero đang nghĩ gì. Trước kia rõ ràng không như vậy. Hay là Mộc Nhược Na đã thật sự bị Hirayama Zero làm cho rung động? Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của anh, cô mới nói qua điện thoại. Được, tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề quay sang nói với Doãn Tư Thần. Anh có thể nói chuyện với Thượng gia thử được không? Giờ Thượng Kha và Nhược Na đã không còn quan hệ, Thượng gia không nên làm phiền Nhược Na nữa. Suy cho cùng, Nhược Na cũng không nợ Thượng gia điều gì cả. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Anh biết rồi. Sau đó, Cố Hề Hề trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện. Vừa vào cổng đã thấy viện trưởng và các bác sĩ đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cố Hề Hề hỏi han tình hình một chút, mới biết thời gian này do Thượng Kha thường xuyên bỏ bữa và uống rượu bia liên tục dẫn đến lách dạ dày nghiêm trọng. Cố Hề Hề không khỏi thở dài cảm thán. Cô hiểu Thượng Kha thật lòng yêu Mộc Nhược Na. Từ lúc Mộc Nhược Na vào đại học thì Thượng Kha đã âm thầm có tình cảm và cố tình tạo cơ hội để giữ Mộc Nhược Na bên cạnh. Nhưng Thượng Kha lại là người không biết cách biểu đạt tình cảm, là người đôi khi lý trí bất minh. Sự nhập nhằng đó đã khiến người khác có lúc phải phát điên. Giống như năm đó, vì giúp Nhiễm Tịch Vi mà Thượng Kha nhắm vào cô hết 5 lần 7 lượt, không phân phải trái trắng đen, luôn tự cho mình là đúng. Hiện tại, Thượng Kha cũng tự cho mình là đúng, hành động sốc nổi. Không những tự hủy hoại bản thân mà còn đánh mất đi sự tin tưởng cuối cùng của Mộc Nhược Na. Dù có say rượu mỗi ngày thì sao, đều không thể thay đổi sự thật đã định. Nói thẳng ra, Thượng Kha tỉnh ngộ thì mọi thứ đã quá muộn. Mộc Nhược Na đã chờ đợi 10 năm, không thể chờ thêm được nữa. Cố Hề Hề bước vào hành lang bệnh viện, tức khắc nhìn thấy Mộc Nhược Na đang nôn nóng chạy tới. Chưa kịp đợi cô lên tiếng thì Mộc Nhược Na đã nói. Hề Hề, cậu giúp tôi đi khuyên nhủ Thượng Kha đi. Hirayama Zero vừa tức giận bỏ đi mất rồi, để tôi đi tìm cậu ta. Cậu ta trước giờ là người chuyên làm những chuyện không ai ngờ. Ngộ nhỡ cậu ta không vui rồi đi bào chế độc dược hại chết người thật thì phải làm sao? Tôi đi tìm cậu ta đây, cậu mau vào đi. Nhìn Mộc Nhược Na vội vàng chạy đi như một cơn gió, sự khẩn trương nóng nảy trong ánh mắt hoàn toàn không che giấu. Cố Hề Hề biết trong lòng Mộc Nhược Na thật sự đã để ý đến Hirayama Zero. Nếu không, sao Mộc Nhược Na có thể vì Hirayama Zero tức giận mà lo lắng đến vậy? Chỉ là chính bản thân Mộc Nhược Na vẫn chưa nhận ra mà thôi. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, đi về phía phòng bệnh của Thượng Kha. Từ xa xa, Mộc Nhược Na thấy Hirayama Zero hùng hùng hổ hổ bước đi ra ngoài. Cô bất chấp hết mọi thứ, chạy vọt đến ngăn cản Hirayama Zero, thở phì phò muốn đứt hơi. Cái tên quái quỷ này làm gì mà đi nhanh đến vậy? Không phát hiện ra cô đang mang giày cao gót hay sao mà còn đi nhanh, bắt cô phải đuổi theo. Hirayama Zero tức giận, thở phì phì nhìn Mộc Nhược Na. Nếu em để ý anh ta như vậy thì em cứ trở lại bên cạnh anh ta đi. Ai nói tôi để ý anh ấy? Mộc Nhược Na trợn mắt nói. Tôi chỉ nể tình từng quen biết mà đi khuyên nhủ anh ấy mà thôi. Anh ta đâu phải trẻ con, việc gì phải cần em khuyên? Hirayama Zero tỏ vẻ không tin. Mộc Nhược Na dở khóc dở cười. Giờ cậu muốn thế nào mới chịu tin tôi? Hirayama Zero nói ngay, không do dự. Trừ khi em đồng ý kết hôn với anh. Mộc Nhược Na tức khắc ngẩn ngơ. Cô còn chưa kịp định hình thông tin vừa nghe. Cái tên này vừa nói gì vậy? Kết hôn? Tên này chỉ mới 25 tuổi, còn cô đã gần 30 rồi. Nói đùa kiểu gì vậy? Huống hồ đối phương còn là nhị thiếu gia của gia tộc Hirayama. Cô chỉ là một người bình dân. Hơn nữa cô không có ý định đến Nhật Bản sinh sống, bởi vì tất cả cuộc sống của cô đều ở Trung Quốc. Cô không phải kiểu phụ nữ thích sống phụ thuộc vào đàn ông. Cô có sự nghiệp riêng của mình, công ty của cô, tương lai của cô, tất cả đều nằm trên mảnh đất Trung Quốc này. Nhìn bộ dáng cứng đờ không nói gì của Mộc Nhược Na, Hirayama Zero liền cảm thấy ủ rũ không vui. Tại sao khi cậu nói muốn kết hôn thì cô lại có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ sẽ lấy cậu làm chồng? Cô vẫn còn thương nhớ đến người đàn ông kia ư? Đúng là cậu nên bào chế thuốc độc, giết chết gã đàn ông tên Thượng Kha kia đi cho xong. Nét mặt Mộc Nhược Na lúc này thật sự là dở cười dở khóc. Cô không giải thích gì khác, chỉ nhẹ nhàng nói. Được rồi, đừng cáu kỉnh nữa, cậu đâu phải trẻ con, Ngự Hàm và Cố Miểu cũng không có ấu trĩ thế này. Đúng vậy, gặp Doãn Ngự Hàm chắc là đã đem thuốc nổ ném cho nổ banh cái bệnh viện này luôn rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Hirayama Zero mà Mộc Nhược Na chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngẫm lại, cô đã là phụ nữ trưởng thành gần 30 tới nơi, vậy mà còn cãi vã với Hirayama Zero. Mộc Nhược Na hít một hơi thật sâu, chủ động nắm lấy tay Hirayama Zero, nói. Thôi được rồi, tôi đã nhờ Hề Hề đến đây để khuyên nhủ Thượng Kha, vậy được chưa? Nghe thấy câu này thì sắc mặt Hirayama Zero mới có vẻ hòa hoãn đôi chút. Cậu ta vênh mặt lên, nói. Lần đầu tiên của anh là dành cho em, nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Ừ. Mộc Nhược Na gật đầu lia lịa. Anh là người Nhật Bản, không phải người dễ dãi trong chuyện tình cảm. Hirayama Zero tiếp tục nói. Ừ. Mộc Nhược Na gật đầu liên tục. Ờ thì cậu nói gì cũng được, đừng tức giận là được. Vậy khi có thời gian, chúng ta hãy đến Nhật Bản gặp ba mẹ anh. Hirayama Zero hào hứng nói. Ừ. Hả? Mộc Nhược Na đang gật đầu thì lập tức khựng lại, giật mình hỏi. Gặp ba mẹ cậu làm gì? Đương nhiên là vì chuyện của chúng ta. Hirayama Zero trừng mắt nhìn Mộc Nhược Na, kiểu như muốn ra hiệu cho cô hiểu nếu dám đùa giỡn tình cảm của cậu thì cậu sẽ hạ thuốc độc chết cô vậy. Mộc Nhược Na bỗng nhiên cảm thấy run rẩy cả người. Có phải cô đã trêu chọc vào giới hạn của anh chàng này rồi hay không? Ừ. Mộc Nhược Na không nói nổi nên lời, chỉ đành cười giả lả. Bên ngoài phòng bệnh của Thượng Kha, Cố Hề Hề nhẹ nhàng gõ cửa. Thượng Kha nhìn thấy người bên ngoài không phải Mộc Nhược Na thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Bất quá anh vẫn lễ phép chào hỏi. Xin lỗi, lần này mọi người trở về nhưng tôi lại không đi đón được. Cố Hề Hề bước tới trước mặt Thượng Kha, kéo một cây ghế và ngồi xuống, ra hiệu cho các bác sĩ và y tá tạm thời ra ngoài. Không sao, chỉ là tôi nghe nói gần đây anh rất hay uống rượu, hơn nữa lại toàn là rượu mạnh. Cố Hề Hề nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương mà có phần chạnh lòng. Không vui nên uống vài ly thôi. Thượng Kha trả lời vẻ mặt không để tâm. Không nghiêm trọng. Cố Hề Hề cũng không tiếp tục nói về việc Thượng Kha uống rượu, ngược lại chủ động nhắc đến chuyện 3 năm trước. Tôi nhớ lần trước chúng ta cùng nhau trò chuyện như thế này là hơn 3 năm trước đây, trên du thuyền. Khi đó tôi còn đang có thai mà lại hùng hổ chất vấn anh. Thượng Kha cười khổ. Đúng vậy, tôi bị cô chất vấn đến á khẩu, không trả lời được. Cố Hề Hề nghiêm túc nhìn Thượng Kha, nói. Hôm nay tôi muốn một lần nữa chất vấn, anh có muốn nghe không? Thượng Kha gật gật đầu. Tôi biết nguyên nhân vì sao anh say rượu, vì tôi biết nên tôi muốn hỏi anh một câu. Đáng giá hay sao? Cố Hề Hề không e dè, hỏi thẳng. Anh biết rằng dù anh có say rượu đến chết, Nhược Na vẫn sẽ không quay trở về bên anh. Giống như ngày đó, người của Thượng gia liều chết phản đối quan hệ của hai người. Anh đã lựa chọn gia đình mình mà từ bỏ Nhược Na vậy. Tôi không từ bỏ cô ấy, tôi chỉ tạm thời thoái nhượng. Thượng Kha bác bỏ lời của Cố Hề Hề. Vậy anh định thoái nhượng bao lâu? Anh nghĩ Nhược Na còn bao nhiêu năm thanh xuân để chờ đợi? Nhược Na đã gần 30, anh định kéo dài đến bao lâu để cho cô ấy một hồi đáp rõ ràng? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Anh có biết thời điểm gặp nhau ở Đế Đô, đó là lúc Nhược Na đã muốn cho anh cơ hội cuối cùng. Nhưng ngay trong buổi tiệc sinh nhật của cung gia Tam Tiểu Thư thì anh đã khiến cô ấy vô cùng thất vọng. Cô ấy trước đó chưa bao giờ để bản thân mình say, nhưng hôm ấy cô ấy đã uống rượu đến mức say mềm. Chính trong cơn say mất đi lý trí mà cô ấy đã xảy ra quan hệ với Hirayama Zero. Từ ngày hôm đó, trái tim cô ấy đã chết rồi và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây. Thượng Kha trầm mặc không nói gì. Ngày đó, Nhược Na ở bên cạnh tôi, cô ấy khóc lên như một đứa trẻ. Cô ấy đã chờ đợi rất nhiều năm, thật sự rất mệt mỏi. Nhìn thấy anh và cung gia Tam Tiểu Thư đứng cạnh nhau, cô ấy rất đau lòng. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Thượng Kha, đến bao giờ anh mới chịu thay đổi? Vì sao anh luôn nghĩ mọi người trên đời này đều phải vì anh? Thượng Kha bị nói đến đỏ mặt, nghẹn lời. Tôi không giấu gì anh, chuyến đi này xảy ra rất nhiều chuyện. Hirayama Zero đã liều mạng cứu Nhược Na, thiếu chút nữa đã là chết. Bây giờ quan hệ giữa họ ra sao anh cũng đã thấy rồi đấy. Trong lòng họ có nhau. Và một điều nữa là gì anh biết không? Anh và Hirayama Zero khác nhau ở điểm nào? Hirayama Zero từ lâu đã nói với gia tộc Hirayama rằng cậu ấy muốn ở bên cạnh Nhược Na. Và ngài Hirayama đã nói với tôi, ngài ấy không nề hà gì việc có một cô con dâu người Trung Quốc. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Sắc mặt Thượng Kha lập tức trắng bệch. Nhược Na đồng ý? Không, không thể nào. Nhược Na là người Trung Quốc, cô ấy sẽ không đến Nhật Bản. Vậy nếu Hirayama Zero bằng lòng từ bỏ vị trí của mình ở Nhật Bản để đến Trung Quốc sinh sống? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi lại. Anh không cần đặt nghi vấn về việc cậu ấy có dám hay không, bởi vì Hirayama Zero thực sự sẽ làm như vậy. Thân là con cháu gia tộc Hirayama, ngay cả thân phận và vị trí trong tổ chức Yamaguchi mà cậu ấy còn khinh thường không cần. Anh nghĩ cậu ấy có thể quan tâm mình ở Trung Quốc hay Nhật Bản sao? Đương nhiên là không. Với cậu ấy mà nói, bất cứ nơi nào đều như nhau. Nhược Na ở đâu thì nơi đó chính là nhà của cậu ấy. Tất nhiên tôi không phải muốn so sánh Hirayama Zero và anh. Hai người hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh. Nhưng Thượng Kha, đối với một người phụ nữ mà nói, hạnh phúc thật sự không phải vì người đàn ông của họ giàu có thế nào, phong độ lịch lãm ra sao, mà là người đó có sẵn sàng vì họ mà bao dung mọi thứ, bảo vệ họ cả đời hay không. Nếu không thì tiền nhiều bao nhiêu có ý nghĩa gì? Kiều Kỳ không phải là một ví dụ sao? Anh ấy giàu có và đẹp trai đúng không? Nhưng vợ anh ấy đâu có hạnh phúc. Tôi nghe nói hai người họ đã ly hôn. Nếu một người đàn ông không thể mang đến cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn, cuộc hôn nhân sẽ không thể duy trì được nữa. Anh tự giày xéo thân thể mình như vậy, cũng sẽ không thay đổi Nhược Na được đâu. Cô ấy quả thật không đành lòng nhìn anh sa đọa, nhưng đó là ở tư cách một người bạn, chứ không phải một người yêu. Giống như tôi đang ngồi đây, tôi không hy vọng anh tiếp tục sa sút hủy hoại chính mình, vì tôi xem anh là bạn. Anh và Tư Thần là bạn cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tôi là vợ của Tư Thần, vậy thì anh chính là bạn của tôi. Sự quan tâm này và sự quan tâm của hai người yêu nhau, tôi tin anh hiểu nó rất khác biệt. Thượng Kha vội rời tầm mắt đi, bởi vì những lời của Cố Hề Hề đã đâm trúng vào vết thương lòng của anh. Anh muốn tự hành hạ bản thân để làm Nhược Na đau lòng mà trở về bên anh ư? Thượng Kha, cách này thật sự vô dụng, thật sự đấy. Cố Hề Hề nghiêm túc nhìn đối phương. Nhược Na không phải kiểu phụ nữ dễ bị uy hiếp về mặt tình cảm. Cô ấy độc lập mạnh mẽ, có hoài bão để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Anh biết rõ tính cách của cô ấy, sao có 5 lần 7 lượt làm chuyện điên rồ như vậy. Nhược Na lo lắng Hirayama Zero tức giận vì ghen tuông nên mới nhờ tôi đến đây. Tôi tin anh hiểu cô ấy làm vậy là có ý nghĩa gì. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Thượng Kha, anh hãy đồng ý để các bác sĩ trị liệu đi. Chứng bệnh của anh đối với bệnh viện của Doãn gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh đồng ý trị liệu thì sẽ lành bệnh rất nhanh. Anh là người đàn ông có điều kiện tốt, rất tốt. Cho dù không có Nhược Na thì vẫn sẽ có một cô gái khác phù hợp với anh. Chỉ là ở mối tình tiếp theo, hy vọng anh sẽ thay đổi. Nếu không, dù cô gái đó có tốt và yêu anh đến như thế nào thì cũng sẽ có một ngày không chịu đựng nổi. Sẽ không có bất kỳ ai khác. Thượng Kha âm thầm nói, cười khổ một tiếng. Cô biết không, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, khi cô ấy còn là một sinh viên, tôi đã yêu cô ấy rồi. Nhưng lúc đó cô ấy còn rất nhỏ, tôi muốn yêu cô ấy một cách thật thuần khiết và trân trọng. Tôi sai rồi, tôi không nên do dự thiếu quyết đoán. Cô nói đúng là tôi sai, tôi không quyết tuyệt như Tư Thần, không anh minh quyết đoán như cậu ấy, và tôi đã bỏ lỡ cô ấy. Tôi sẽ không nói gì nữa, nhưng nếu có thêm một cơ hội, tôi thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Cố Hề Hề thở dài. Nếu anh thật sự còn quan tâm cô ấy thì hãy giúp cô ấy an lòng với tư cách một người bạn đi. Nhược Na rất mong anh có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc. Bây giờ vì Nhược Na cũng được, vì bản thân anh cũng được, mau chóng đứng dậy tiếp tục cuộc sống của mình đi. Thượng Kha cúi đầu, sự đau thương trong ánh mắt không thể che giấu. Được rồi, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, anh hãy suy nghĩ mọi thứ thật cẩn thận. Cố Hề Hề hướng về phía Thượng Kha, khẽ gật gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Thượng Kha nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời vừa rồi của Cố Hề Hề. Anh thừa nhận Cố Hề Hề nói đúng, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Thượng phu nhân đứng ngoài cửa, nôn nóng nhìn Cố Hề Hề. Cố tiểu thư, Thượng Kha đã đồng ý trị liệu sao? Cố Hề Hề nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Thượng phu nhân, vốn dĩ muốn tâm sự với bà, nhưng nghĩ lại những gì Mộc Nhược Na đã phải trải qua thì cô lập tức bỏ đi ý định đó. Cô chỉ gật gật đầu, trả lời. Anh ấy sẽ suy nghĩ, dù sao anh ấy sinh bệnh thế này chỉ khiến người thân đau lòng. Thượng phu nhân nhịn không được mà nước mắt ngắn dài. Thượng Kha quả thật không có phúc cưới được người vợ tốt như con vậy. Cố Hề Hề thật sự muốn nói với Thượng phu nhân rằng Thượng Kha đúng thật là không có phúc, bởi vì Mộc Nhược Na là một phụ nữ còn ưu tú hơn cô rất nhiều. Nhưng anh đã bỏ lỡ Mộc Nhược Na. Bất quá với một người cố chấp như Thượng phu nhân thì những lời đó sẽ không có ích gì, cho nên cô không cần phải nói. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Thượng phu nhân chỉ dừng ở mức xã giao, cho nên không quá thân tình đến mức phải chia sẻ. Phu nhân cứ yên tâm, trình độ của bệnh viện Doãn gia rất cao, chỉ cần Thượng Kha đồng ý trị liệu thì sẽ mau lành bệnh. Cố Hề Hề an ủi đối phương. Chỉ là bệnh tật của thân thể sẽ được chữa lành, nhưng chấp niệm trong lòng thì biết bao giờ mới có thể buông bỏ. Cố Hề Hề chỉ an ủi vài câu hời hợt với Thượng phu nhân rồi chào tạm biệt. Cô còn phải nói lại tình hình gần đây với ngài Hirayama. Dù sao, người ta đã phó thác con trai cho cô trông chừng, nên cập nhật tin tức thường xuyên cũng là việc cần làm. Nào ngờ Cố Hề Hề chỉ vừa gọi đến nhấc máy là nghe ngay tiếng cười sang sảng của ngài Hirayama. Thật là cảm tạ Cố tiểu thư, thật quá cảm kích. Ngài Hirayama mở đầu câu chuyện bằng một tràng cảm ơn rối rít. Zero đã gọi về, nói là một thời gian nữa sẽ dẫn vợ chưa cưới của nó về nhà để bàn bạc hôn sự. Không ngờ rằng thằng nhóc Zero này còn có thể lấy vợ. Cả nhà tôi còn nghĩ cả đời nó chắc chỉ biết lấy ống nghiệm làm vợ chứ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô không biết gì cả? Bàn bạc hôn sự. Chờ chút đã. Nhược Na sao có thể nhận lời gả đến Nhật Bản? Cố Hề Hề trợn tròn mắt hỏi. Ngài Hirayama, ngài chắc chắn rằng Nhược Na phải đến Nhật Bản làm dâu sao? Vì sợ ngài Hirayama không hiểu nên cô cố tình dùng tiếng Nhật để nhấn mạnh câu hỏi. Ngài Hirayama sảng khoái nói, không cần làm dâu ở Nhật Bản, thằng nhóc Zero đến Trung Quốc ở là được rồi. Đương nhiên, nếu hai đứa nó muốn đến Nhật Bản sống cùng cũng được. Yên tâm, gia tộc Hirayama chúng tôi nhất định sẽ làm lễ thật long trọng để tiễn con trai đi xuất giá. À nhầm, ý tôi là đón con dâu về nhà. Ngài Hirayama này, sao ngài cứ gấp gáp như không thể chờ nổi vậy? Chẳng lẽ vì Hirayama Zero trước giờ toàn ham thích nghiên cứu hóa sinh nên giờ cậu ta lấy được vợ mà ngài mừng như thế sao? Yên tâm, gia tộc Hirayama chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ lễ tiết theo tập tục của người Trung Quốc. Tôi sẽ chuẩn bị cho Zero 100 triệu đô la Mỹ để làm của hồi môn. À không, lễ hỏi như vậy theo Cố tiểu thư thì đã đủ chưa? Nếu thiếu cứ nói, tôi có thể dùng căn biệt thự ở Thượng Hải làm của hồi môn. À không, là sinh lễ đưa cho con dâu. Ngoài ra tôi còn có mấy cái biệt thự ở Tokyo. Ngài Hirayama vui vẻ liệt kê danh mục quà tặng của mình. Ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc thì Cố Hề Hề không biết nên dùng biểu cảm nào để đáp lại. Phải vất vả lắm mới kiếm cớ chào tạm biệt, cô quyết định đi tìm Mộc Nhược Na để hỏi chuyện. Thân là bạn thân, không lý nào cô lại không biết gì được. Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu lên thì thấy Mộc Nhược Na đang đi đến đây. Vẻ mặt của Mộc Nhược Na thoải mái nhẹ nhàng, không cần hỏi cũng biết tên Hirayama Zero kia đã được dỗ dành yên ổn. Mà sao đương sự trông lại thảnh thơi đến vậy, chỉ có mình cô lo lắng muốn chết. Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề đang đứng ở cửa chờ thì lập tức nhanh chân bước đến, vừa lôi kéo Cố Hề Hề vừa nói, thật may cậu đã đến, nếu không thì không biết tên kia còn bày trò giận dỗi tôi đến khi nào nữa. Đúng rồi, Thượng Kha đồng ý trị liệu chưa? Cố Hề Hề liếc xéo Mộc Nhược Na một cái, nói, thẳng thắn thú nhận sẽ sớm được khoan hồng. Nói đi, cậu và Hirayama Zero đã quyết định kết hôn, đúng không? Đừng nói loạn chứ, sao có thể? Mộc Nhược Na dậm chân dãy nảy. Tôi sao có thể đến Nhật Bản làm dâu? Sự nghiệp công việc của tôi đều ở Trung Quốc mà. Nếu Hirayama Zero đồng ý ở rể, nếu cậu ta cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ ở Nhật Bản mà sống ở đây vì cậu. Cố Hề Hề nheo mắt liếc nhìn Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ. Đừng nói loạn nữa, cậu ta là người của gia tộc Hirayama. Nếu tôi nói cả gia tộc Hirayama đều vui mừng muốn bán phá giá con trai của họ để gả cho cậu. Cố Hề Hề lại tiếp tục hỏi. Mộc Nhược Na quả nhiên không nói được gì nữa. Thấy chưa, tôi đã nói hai người rất có duyên mà. Hề Hề, thật sự tôi chưa thể mở lòng hoàn toàn được. Mộc Nhược Na cúi đầu, nói. Kỳ thật, tôi không muốn kết hôn. Ừ, tôi biết. Cố Hề Hề nói tiếp. Nhưng Hirayama Zero rất nghiêm túc. Cậu ấy đã nói với gia đình về chuyện này. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ngài Hirayama. Ngài ấy rất vui vì hai người thành đôi. Nói nếu hai người muốn sống ở đâu cũng được, dù Trung Quốc hay Nhật Bản đều không thành vấn đề. Cho nên về mặt gia đình thì chỉ cần cậu thuyết phục được giáo sư Mộc thì cơ bản không có bất kỳ chướng ngại vật nào nữa. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Để tôi suy nghĩ kỹ đã rồi nói sau. Ngày hôm sau, Thượng Kha đã đồng ý tiến hành trị liệu. Có sự hợp tác từ phía bệnh nhân nên quá trình điều trị diễn ra rất thuận lợi. Cố Hề Hề không còn gì phải lo ngại. Cô đến biệt thự mà Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đang ở. Ở bên cạnh ba mẹ cô hai ngày, kể lại những chuyện đã xảy ra. Nghe được tin Mặc Gia chủ động mời Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đến tỉnh Y, Vân lão gia than nhẹ. Âu cũng là nghiệt duyên. Thôi, thôi, chuyện của thanh niên các con, chúng ta chỉ có thể mặc kệ. Vân phu nhân nhắc nhở. Nếu Mặc lão gia tử đã đồng ý cho các con cơ hội, thì hãy nắm thật chắc. Phải nhớ dù chuyện gì xảy ra, cũng không được làm điều xúc phạm tới Mặc gia. Cố Hề Hề ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi dò hỏi tình hình hiện tại của Giản Tiếu, thì cô rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm. 3 ngày sau, thiệp mời chính thức từ Mặc gia đã được gửi đến, mời Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đến thành phố Ca ở tỉnh Y tham gia hội ngắm hoa. Hội ngắm hoa này là dịp lễ hội náo nhiệt nhất trong năm ở thành phố Ca. Mỗi năm đến tiết trời này, du khách đều đến đây rất đông. Các loài hoa sẽ được mang ra triển lãm để khách du lịch thưởng thức. Cố Hề Hề đặc biệt yêu thích hoa lan. Vậy nên sau khi nhận được thiệp mời thì cô đã tìm Tưởng Giật Hải để nhờ anh nghiên cứu một chút về triển lãm hoa ở thành phố Ca. Tất nhiên Tưởng Giật Hải không thể từ chối yêu cầu này của Cố Hề Hề nên đã tận lực hỗ trợ. Ngay lúc Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chuẩn bị mọi thứ cho hành trình đến thành phố Ca thì Mộc Nhược Na lại đến tìm với vẻ mặt khổ sở. Hề Hề, tôi phải làm sao bây giờ? Mộc Nhược Na cảm giác như mấy ngày nay cô phải trải qua đủ thứ khó khăn trên đời. Khổ sở không biết nói ai. Sao? Lại cãi nhau với Hirayamajiro à? Cố Hề Hề thở ơ hỏi. Vậy còn đỡ. Mộc Nhược Na ôm ly cà phê trong tay, vẻ mặt uể oải. Thượng Kha muốn theo đuổi tôi lần nữa. Sặc! Cố Hề Hề ho sặc sụa, phun hết nước trà ra ngoài, lập tức lấy khăn giấy lau miệng, nói. Xin lỗi, cậu nói tiếp đi. Mộc Nhược Na cũng mặc kệ, tiếp tục nói. Thượng Kha nói sau khi nói chuyện với cậu thì đã hạ quyết tâm, nhất định không để xảy ra sai lầm như trước kia, sẽ kiên trì theo đuổi tôi. Trong tức thì, Cố Hề Hề cảm thấy đại não của Thượng Kha có lối tư duy thật quái lạ. Những gì cô trò chuyện ngày hôm đó đâu phải ý như thế này. Sao đối phương lại nghe hiểu ra thành như vậy? Vậy cậu tính thế nào? Cố Hề Hề hỏi lại. Không biết nữa, mọi người sắp đến thành phố Ca đúng không? Cho tôi đi với. Mộc Nhược Na rầu rĩ nói. Vậy công ty của chúng ta thì sao? Tôi đi, cậu cũng đi, ai quản lý công ty? Cố Hề Hề liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na. Cậu có còn ý định giữ gìn sự nghiệp không đấy? Mộc Nhược Na rối rắm nói. Vậy tôi làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tránh mặt được Thượng Kha? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không biết giúp thế nào. Chuyện tình cảm của cô còn chưa xong thì cô sao còn hơi sức lo lắng cho người khác? Thôi, bỏ đi, tới đâu tính tới đó. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn đổi đề tài nói chuyện. Đúng rồi, cậu có nghe chuyện của Tử Huyên và Cảnh Dung chưa? Chưa, chuyện gì? Cố Hề Hề ngạc nhiên. Lần này cậu đến thành phố Ca thì thẩm vấn Tử Huyên một chút đi. Mộc Nhược Na có được đề tài hay ho thì liền hứng thú nói. Nghe nói tên Cảnh Dung kia đối với Tử Huyên kiên trì lắm, làm nhiều trò náo loạn, cậu mà nghe chắc sẽ cười không ngớt. Ha ha ha, giống như ai đó thôi mà. Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Đúng rồi, chuyến đi lần này của cậu có dẫn theo Ngự Hàm với Cố Miểu không? Cố Hề Hề lắc đầu. Hai đứa ấy còn nhỏ cho nên ở nhà với lão phu nhân. Và lại sau này khi Cố Miểu trở về Anh Quốc thì lão phu nhân muốn gặp cũng khó. Mộc Nhược Na gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Dù sao Doãn lão phu nhân năm nay đã 80, không thể như thanh niên trẻ mà bay đi đây đi đó. Một khi Cố Miểu trở về Anh Quốc thì sẽ rất lâu mới có thể quay lại nơi này. Cho nên Cố Hề Hề để hai bánh bao nhỏ ở nhà cũng là việc dễ hiểu. Sau khi từ tỉnh Y về thì Cố Hề Hề sẽ đưa Cố Miểu đến Anh Quốc. Tiễn Mộc Nhược Na ra về thì lại có thêm một vị khách nữa đến nhà. Thím Trương mỉm cười bước vào cầm theo một giỏ trái cây. Đây là phần hoa quả vừa mới hái ở trong vườn ở Đại Trạch, lão phu nhân cho người mang đến. Cố Hề Hề gật gật đầu. Ừ, nhiều thế này một mình tôi ăn không hết được, thím để chừa một mâm thôi, còn bao nhiêu chia cho mọi người cùng ăn. Thím Trương cười nói. Cảm ơn thiếu phu nhân. À phải, người mang trái cây đến là cái cô tên Mã Anh Anh, hình như có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ rồi nói, được, thím nói cô ấy đến nhà kính trồng hoa chờ tôi. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, Mã anh sao lại thích làm việc cho cô như vậy. Bên cạnh cô đâu có thiếu người hỗ trợ, dù là trợ lý, vệ sĩ, bảo mẫu, người hầu, người làm vườn đều đã có đủ. Doãn Tư Thần sao có thể để cô thiếu người chăm sóc? Hơn nữa nếu có tuyển thêm một ai thì trước khi có sự đồng ý của Doãn Tư Thần sẽ luôn có quản gia và thím Trương đứng ra đánh giá. Nếu cô can thiệp vào thì chỉ sợ sẽ khiến người nghĩ rằng cô không tín nhiệm, tin tưởng họ. Vậy nên cô chưa bao giờ chủ động tham gia việc tuyển thêm người làm trong nhà. Trên thực tế, quản gia và thím Trương quản lý căn nhà rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ, hoàn hảo. Bất quá, nếu Mã anh đã muốn gặp cô đến như vậy, cô vẫn sẽ đồng ý để xem đối phương rốt cuộc muốn nói gì. Mã anh được người hầu dẫn đến nhà kính trồng hoa, cô ta đứng co quắp bên trong nhà kính, bồn chồn không yên, phải vất vả lắm mới có thể được toại nguyện mà gặp Cố Hề Hề. Chỉ là lúc này lại không biết nói gì. Hay là thẳng thắn van xin Cố Hề Hề giữ cô ta lại. Hay là lựa lời nhẹ nhàng nói để mong Cố Hề Hề vì nể mặt Doãn Tư Dược sẽ cho cô ta ở lại. Và lại, thời gian này không biết Doãn Tư Thần có về nhà không? Liệu có thể tình cờ gặp được anh không? Không lâu sau Cố Hề Hề đã đến, nhưng cô không đi một mình. Bên cạnh là Tiểu Vương, luôn theo sát không rời nửa bước. Mà phải thôi, bởi vì hiện tại Tiểu Vương rất quan tâm và cảnh giác Mã anh. Đây là đối tượng nguy hiểm đang nhăm nhe một cướp bát cơm của Tiểu Vương. Hỏi sao Tiểu Vương có thể không khó chịu. Vì vậy, vừa nghe nói Cố Hề Hề muốn gặp Mã anh, vốn dĩ Tiểu Vương còn có việc cần xử lý, nhưng lập tức bỏ qua hết, giao cho người khác để đi theo bên cạnh Cố Hề Hề. Cố Hề Hề cảm thấy Tiểu Vương phản ứng hơi thái quá, nhưng cô cũng không nói gì. Dù sao nhân viên của cô quý trọng công việc thì không phải là chuyện không tốt. Từ xa, Cố Hề Hề đã thấy Mã anh đứng đó, bồn chồn không yên. Vẻ bức bối của đối phương so với khu vườn xung quanh quả thật không phù hợp. Tiểu Vương nhìn thấy Mã anh thì nhịn không được mà muốn ưỡn ngực tự đắc. Mã anh kia là gì mà muốn đấu với cô chứ? Rõ ràng trình độ không có bằng, bằng cấp thì không, sao có thể bằng một trợ lý chuyên nghiệp như Tiểu Vương cô? Thiếu phu nhân là người sáng suốt, nhất định sẽ biết ai phù hợp hơn ai. Thật ra Cố Hề Hề cảm thấy Mã anh không có gì không tốt. Chẳng qua cô gái nhỏ tuổi này chỉ mới hơn 20, lại phải sống trong cảnh bị che giấu lâu như vậy, nên cả việc đi học đại học cũng chưa. Chừng này tuổi đã bôn ba đi làm việc kiếm sống. Theo bản năng tự nhiên, cô cảm thấy Mã anh thật đáng thương. Trong phút chốc, cô lại quên mất chính bản thân cô từ nhỏ đến lớn cũng chịu rất nhiều khổ cực. Nếu so sánh về mức độ đáng thương, thì chưa chắc Mã anh đã đáng thương hơn cô ngày ấy. Sao lại đứng? Em ngồi xuống đi. Các chậu hoa này của chị khá quý nên cần chăm sóc hàng ngày. Em có gì muốn nói cứ ngồi xuống đây. Chúng ta vừa nói chuyện vừa chăm sóc hoa cũng được. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười với Mã anh. Em làm việc ở Doãn gia đã quen chưa? Mã anh lắp bắp nói. Dạ, quen rồi. Cố Hề Hề cười cười, một tay nhận lấy cây kéo của Tiểu Vương đưa, chậm rãi cắt tỉa cành lá của chậu hoa. Tiểu Vương ở bên cạnh Cố Hề Hề, từng động tác hỗ trợ đều rất nhịp nhàng, một người cắt tỉa cành lá, một người thu dọn. Mã anh há miệng thở dốc, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén bấy giờ mới lấy hết can đảm nói. Thiếu phu nhân, em muốn đi theo chị, em biết em có thể ở lại làm việc trong Doãn gia đều là nhờ chị, em biết mình ngốc, nhưng em rất siêng năng, việc gì em cũng sẽ học được hết. Tiểu Vương thiếu chút nữa nhịn không được mà trợn trắng mắt. Cố Hề Hề tức khắc mỉm cười, buông cây kéo xuống. Tiểu Vương ở bên cạnh liền lấy khăn lông để cô lau sạch tay, sau đó nhanh nhẹn đưa cho cô một tuýp kem dưỡng da tay. Trước khi cô ngồi xuống thì đã kéo ghế ra, đồng thời rót sẵn nước trà để ngay bàn. Nhìn bộ dáng làm việc thoăn thoắt của Tiểu Vương mà Mã anh líu lưỡi không nói nên lời. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Một màn này là Tiểu Vương nói trước với cô. Tiểu Vương nói muốn chứng minh cho Mã anh thấy không phải ai cũng có thể làm trợ lý được. Vì để Tiểu Vương an tâm nên cô đã đồng ý tạo cơ hội cho Tiểu Vương thể hiện, cũng là để cho Mã Anh biết việc một trợ lý nên làm là gì. Quả nhiên là có tác dụng. Mã Anh không nói được gì. Cố Hề Hề cười cười, nói: "Vì sao em nhất định phải làm trợ lý cho chị? Thực tế chị đã có đủ trợ lý rồi. Tiểu Vương là người đắc lực nhất trong số họ. Hơn nữa trước mắt chị không có ý định thay người." Tiểu Vương đứng bên cạnh thiếu chút nữa là mừng phát khóc. "Thiếu phu nhân thật sáng suốt mà." Cố Hề Hề tiếp tục nói: "Huống hồ Tiểu Vương đã theo chị từ 3 năm trước đây. Thời gian chị mang thai đều do một tay Tiểu Vương chăm sóc. Tiểu Vương từng vì bảo vệ chị mà bị chó cắn, bị thương rất nặng. Chị không chọn em làm trợ lý vì công việc tại Đại Trạch Doãn Gia khá nhẹ nhàng. Chỉ cần em siêng năng làm tốt việc của mình là được. Hơn nữa mức lương ở đó cũng không thấp. Em hà tất phải bỏ gần tìm xa đến đây làm việc. Huống chi, không phải chị đã nhờ Tư Dược nói với em rồi sao? Công việc trợ lý này không phải ai cũng làm được." Mã Anh sợ hãi buột miệng nói: "Không làm trợ lý thì làm người hầu cũng được, em không ngại." Bây giờ Tiểu Vương không nhịn được nữa, phải trợn trắng mắt nhìn đối phương. Đừng nói rằng cô ta nghĩ làm người hầu ở Doãn Gia là chuyện đơn giản. Làm ơn đi, người hầu của Doãn Gia đều được huấn luyện chuyên môn, thấp nhất cũng được đào tạo từ chuyên khoa mà ra. Còn người như Mã Anh chỉ mới tốt nghiệp trung học. Cố Hề Hề không khỏi tò mò: "Vì sao em cứ nhất định phải làm việc ở nơi này?" "Nếu lý do là vì tiền thì không hợp lý. Vì tiền lương người hầu Doãn Gia đều thống nhất chung. Dù làm việc ở Đại Trạch hay biệt thự này thì tiền lương đều sẽ do đại quản gia ở Đại Trạch phát như nhau." Mã Anh khó xử nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, lặng lẽ cúi đầu không giải thích. Lúc này có điện thoại ngoại tuyến gọi đến, là Thím Trương ở trong nhà gọi: "Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia vừa tới." Doãn Tư Dược hẳn là đến đón Mã Anh. Cố Hề Hề không suy đoán gì nhiều, trả lời đơn giản: "Để cậu ấy vào đây đi." Chốc lát sau, Doãn Tư Dược nhanh chân bước đến nhà kính trồng hoa. Từ xa xa, Cố Hề Hề đã thấy được bóng dáng Doãn Tư Dược bước tới. Không ngờ chỉ vài ngày không gặp mà trông Doãn Tư Dược đã khác đi rất nhiều. Không lẽ là do ảnh hưởng từ Doãn Tư Thần nên cũng chú trọng vẻ ngoài mà năng nổ tập thể hình hơn. "Chị dâu." Doãn Tư Dược vừa đến đã lên tiếng, thanh âm hơi kích động. Cố Hề Hề cười nhẹ: "Cậu làm sao vậy? Sao lại có vẻ hấp tấp thế?" Doãn Tư Dược liếc mắt nhìn thấy Mã Anh thì thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì, chỉ là tôi nghe quản gia nói có người đến tìm anh xong thì con bé liền rời khỏi Đại Trạch. Tôi tưởng là... Nhưng nếu con bé đến chỗ này của chị dâu thì không sao rồi." Cố Hề Hề tức khắc hiểu ra. Doãn Tư Dược đang lo lắng Mã Anh bị Mã Diễm lôi kéo để đi than thở, trách móc. Công bằng mà nói, Doãn Tư Dược đối với người em gái cùng mẹ khác cha này rất yêu thương, chăm sóc. Tuy quan hệ anh em giữa hai người không thể công khai, nhưng anh vẫn chăm lo cho em gái rất tốt. Hơn nữa, Doãn Tư Dược ở biệt thự riêng bên ngoài, không ở trong Đại Trạch Doãn Gia nên không cần phải giữ kẽ nhiều, có thể nắm tin tức nhanh như vậy, chứng tỏ Doãn Tư Dược đã âm thầm cho người để ý đến Mã Anh ở Đại Trạch. Chỉ cần có chuyện gì thì anh sẽ biết ngay và kịp thời xử lý. Cố Hề Hề nhìn đồng hồ, nói: "Trưa rồi, cùng ở lại ăn cơm đi. Dù sao trong nhà không có ai, Ngự Hàm và Cố Miểu đang ở trường, Tư Thần thì đang ở công ty. Hai người đã đến thì cùng tôi ăn trưa nhé." Doãn Tư Dược vui mừng nói: "Thật sự, có thể chứ?" Đây là lần đầu tiên Doãn Tư Dược được dùng cơm trong nhà Cố Hề Hề, vốn dĩ là việc trước kia anh không dám nghĩ tới. Cố Hề Hề quay lại nói với Tiểu Vương: "Hôm nay cứ dùng cơm trưa ở phòng nghỉ bên ngoài nhà kính đi, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh, cũng là một ý hay." "Vâng, thiếu phu nhân." Tiểu Vương gật đầu trả lời, sau đó xoay người đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Mã Anh âm thầm nhìn về phía Doãn Tư Dược, ánh mắt ẩn chứa sự oán hận. Vất vả lắm cô ta mới tìm được cớ rời khỏi Đại Trạch để lại đây tìm Cố Hề Hề. Không ngờ Doãn Tư Dược lại cho người theo dõi cô ta ở Đại Trạch. Điều này làm Mã Anh vô cùng khó chịu. Dù chỉ mới ở Đại Trạch Doãn Gia làm việc một thời gian ngắn, nhưng Mã Anh đã cảm nhận được cái gì gọi là hào môn, là danh gia vọng tộc. cái gì gọi là xa hoa lãng phí. Chủ nhân của Doãn gia, dù là đồ ăn, đồ uống hay vật dụng thường ngày, chẳng có món gì là đồ bình thường cả. Ngay cả anh trai ruột của cô ta, Doãn Tư Dược, tuy là con vợ lẽ, nhưng vẫn được hưởng rất nhiều quyền lợi và sử dụng toàn các món đồ cao cấp. Vốn dĩ Mã Anh Anh là một cô gái đơn thuần, nhưng sự non nớt chưa hiểu sự đời và việc vào ở bên trong một căn biệt thự xa hoa đã khiến tâm tính cô ta dần dần thay đổi. Mã Anh Anh bắt đầu cảm thấy bất mãn và không vui. Nếu cô ta là em gái của Doãn Tư Dược, vì sao Doãn Tư Dược không tìm cho cô ta một công việc văn phòng như những cô gái có học thức khác, mà lại để cô ta làm người hầu, một công việc hạ tiện? Tuy Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, nhưng bây giờ toàn bộ chi nhánh Đằng Hạo của Doãn gia đều thuộc sự quản lý của anh. Nếu anh muốn thì chỉ cần một giây là có thể cho Mã Anh Anh một vị trí hiển hách. Chỉ cần anh muốn thì có thể dễ dàng tùy tiện mua những món đồ xa xỉ cho Mã Anh Anh. Nhưng Doãn Tư Dược không làm vậy. Vì vậy Mã Anh Anh cảm thấy Doãn Tư Dược đã thay đổi, không còn là người anh trai thương yêu cô ta như trước kia. Cho nên Mã Anh Anh từ lâu đã không còn tâm sự với Doãn Tư Dược. Lần này cô ta lén tìm đến biệt thự của Cố Hề Hề, cũng cố gắng không để cho Doãn Tư Dược biết. Lúc này, Mã Anh Anh bỗng nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ mới toanh trên tay Doãn Tư Dược. Ánh mắt cô ta tức khắc sáng quắc lên. Thời gian qua làm việc ở Đại Trạch, Mã Anh Anh không học hỏi được gì hay ho, ngoại trừ khả năng nhận ra hàng hiệu. Chiếc đồng hồ Doãn Tư Dược đang đeo, nhất định giá không dưới 50 vạn. Tại sao Doãn Tư Dược có tiền mua đồng hồ, lại không mua quần áo đẹp cho cô ta? Bắt cô ta mỗi ngày đều phải bận đồ người hầu của Doãn gia. Cố Hề Hề mời họ ở lại ăn cơm. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong trí óc Mã Anh Anh, không phải vì cảm kích mà là cực kỳ tiếc nuối. Vì sao Doãn Tư Thần lại không về nhà dùng cơm trưa? Tiểu Vương nhanh chóng dẫn theo đầu bếp bày biện các món ăn ở trong phòng nghỉ kế bên nhà kính trồng hoa. Đây là một phòng nghỉ nhỏ được thiết kế như một cái đình bát giác để hóng gió. Bốn phía đều là kính pha lê trong suốt, có thể mở ra để hưởng gió trời hoặc kéo rèm tránh nắng. Chỉ cần đẩy cửa bước ra ngoài sẽ là một vườn hoa nhỏ. Từ chỗ này có thể nhìn thấy hồ nhân tạo và thác nước. Có cá, có hoa, không khí tươi mát nên cây xanh cũng tùm xanh mướt. Dùng cơm ở nơi như vậy chính là một kiểu hưởng thụ cuộc sống. Cố Hề Hề để Doãn Tư Dược và Mã Anh Anh ngồi phía đối diện với mình, cùng nhau ăn trưa. Doãn Tư Dược chưa kịp nói gì thì Mã Anh Anh đã nhanh nhổ ngồi xuống rất tự nhiên, khiến Tiểu Vương càng thêm khó chịu khinh thường. Ở trong căn biệt thự này, người có địa vị cao nhất ngoại trừ chủ nhân gia là Thím Trương và quản gia. Nhưng cả hai người họ còn chưa dám trắng trợn ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân như vậy. Thế mà một người làm vườn từ Đại Trạch lại không biết từ chối. Làm gì có người hầu nhà ai lại cư xử không đúng mực đến như vậy? Giống như ở trong một tập đoàn lớn, sếp có thể khách khí mời nhân viên cùng dùng cơm, nhưng nhân viên có thể dám ngồi cùng bàn với sếp thì được mấy người? Thời gian qua, làm việc ở chi nhánh Đằng Hạo, Doãn Tư Dược ít nhiều cũng trở nên nhạy bén hơn trong việc nhìn người. Dĩ nhiên nhanh chóng nhận ra Mã Anh Anh có vấn đề bất thường. Bất quá, Mã Anh Anh dù sao vẫn là em gái ruột của anh, nên anh chưa muốn nói gì. Thật may, Cố Hề Hề không phải người hay so đo. Nếu không thì sợ công việc làm vườn tại Đại Trạch, chắc là Mã Anh Anh sẽ không thể giữ nổi. Mã Anh Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, nhịn không được, nuốt nước miếng ừng ực. Trong đầu không ngừng lặp lại một câu hỏi. Nếu cô ta là Doãn gia thiếu phu nhân, thì tất cả những thứ như thế này, căn biệt thự sang trọng, một bàn đồ ăn thịnh soạn, cuộc sống nhung lụa, có phải sẽ thuộc về cô ta? Doãn Tư Dược dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt nhìn Mã Anh Anh một cái. Chính anh có khi còn chưa có tư cách ngồi ở nơi này ăn cơm. Sao Mã Anh Anh lại làm bộ dáng tự nhiên như không đến vậy? Nơi này tuy ngoài mặt gọi là biệt thự Doãn gia, nhưng kỳ thật là nơi thuộc sở hữu riêng tư của Cố Hề Hề. Vì sao gần đây Mã Anh Anh lại thường xuyên có những biểu hiện kỳ lạ như vậy? Cố Hề Hề nhìn đối phương, cười nhẹ nói. Ở đây không có nhiều quy củ, hai người cứ ngồi xuống đi, muốn ăn gì cũng được. Đầu bếp ở đây tay nghề nấu ăn rất ngon. Lúc này có hai người hầu bước tới, giúp Cố Hề Hề chia các món ăn để vào đĩa của từng người. Mã Anh Anh nhìn thấy có người hầu hầu hạ Cố Hề Hề tận nơi thì lại càng thêm hâm mộ, ghen ghét. Doãn Tư Dược ngồi yên tại chỗ, chờ đợi người hầu chia phần ăn ra. Đã nhiều năm trôi qua nên anh cũng dần quen với cuộc sống và cách ứng xử của một thiếu gia hào môn. Người duy nhất không thích ứng tại nơi này là Mã Anh Anh. Cô ta nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Dược một bộ dạng an nhàn thanh thản thì trong lòng càng thêm bứt rứt khó chịu. Rõ ràng cô ta và Doãn Tư Dược là anh trai em gái. Tại sao Doãn Tư Dược có thể đạt được danh vọng mà cô ta lại cam chịu làm một người hầu trong Doãn gia? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 122 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.